danh sẽ còn mãi mãi. Sống làm chi chịu nhục tôi đồi. Cha ơi, quan uổng của cha, con cậy thái thú cứu giúp, thế là trọn đạo làm con, dẫu chết cũng không còn oán. Giáng Trinh nghĩ vẫn nghĩ vơ, than dài khóc ván, rồi quyết ý một chết, bèn đi vào nhà lao, mở dây lưng ra treo cổ. Đây, nói lại tại quán Chiêu Hiền, lúc bắt được Cẩm Nương, có một người động lòng hiếu sắc, ao ước cho được Cẩm Nương làm vợ. Kế thấy Cẩm Nương bị nhốt vào nhà lao, thời nghĩ thầm rằng: ta phải làm như thế thì mới thỏa chí. Người ấy là ai? Tức là trại Phương Sóc, Phương Diêu. Phương Diêu là người thế nào? Cứ suy danh hiệu của anh ta thời biết. Anh ta nghe người nói Đông Phương Sóc là ông tiên trộm đào nên khoái chí, xưng hiệu trại, xưng hiệu là trại Phương Sóc, chớ có biết nghĩa lý là gì đâu. Phương Diêu nghĩ thế, rồi đợi tới nửa canh hai, chẳng thấy Mã Cường tới, liền lén ra khỏi quán Chiêu Hiền, đi thẳng vào nhà lao. Tới chỗ tăm tối ấy, chỉ thấy một người thắt cổ, thời thất kinh lật đật mở xuống, chẳng biết là Cẩm Nương hay là ai, cứ kề vai cõng riết ra sau hoa viên. Thấy cửa mở hé hé, lòng mừng khắp khởi, lách mình ra khỏi đi một quãng. Chừng hai ba dặm tới một chỗ có rãnh nhỏ, ai dè tại nơi ấy có một tên trộm đang ngồi rình. Thấy Phương Diêu đi tới, trên lưng có cõng một vật tưởng là túi đẩy gì đó, liền chạy tới đập một gậy. Phương Diêu lẹ mắt bắt được gậy, đánh lại cái tên trộm nhào lăn xuống đất, rồi bò ra xa tìm đường thoát. Chính lúc ấy nàng Giáng Trinh cũng vừa tỉnh hồn lại. Tên trộm nọ vùng đứng dậy chạy ít bước, lại có một người to lớn vạm vỡ đón lại hỏi rằng: mị đang làm gì đó? Tên trộm nói: xin ngài cứu tôi, vì tên cướp kia mới đánh tôi và giật mất hành lý của tôi. Người cao lớn đó là bắt hiệp Âu Dương Xuân, nghe nói cả giận rút bảo đao cầm tay trở lại, hét rằng: ác tặc, mau để bao hành lý đó lại. Phương Diêu nghe tiếng tưởng là một bọn với bọn trộm nọ, liền để nàng Giáng Trinh xuống bên gốc cây, xách gậy của tên trộm khi nãy nhảy tới nghênh địch. Vừa quay qua trở lại, gậy bị đào chặt đứt làm hai. Phương Diêu vội rút phát đao trong lưng ra chém. Bắt hiệp giơ bảo đao ra đỡ, nghe khua một cái rẽn, phát đao cũng gãy làm hai. Phương Diêu thất kinh cuốn vó chạy dài, bắt hiệp không thèm đuổi theo. Tên trộm nọ thấy Phương Diêu chạy rồi thì mừng rỡ nói rằng: nhờ tráng sĩ cứu cho nên bao hành lý của tôi mới còn lại ở gốc cây kia. Bắt hiệp nghe nói liền bước lại xem, té ra một nàng con gái, liền lật đật hỏi rằng: nàng là ai? Sao lại đến nỗi như thế này? Giáng Trinh nói: tôi bị nàng, kẻ xấu cõng tôi tới đây. Tên này là trộm giật đồ, thấy cổng tôi tưởng là vác bao hành lý nên đánh lén, song mưu bất thành mới trở trái làm phải đó. Bác hiệp nghe nói liền bắt tên trộm lại và hỏi rằng: ác tặc, sao mày dám dối ta? Tên trộm đáp: lạy tráng sĩ xin dung thứ, vì cùng khổ mới làm càng, lại ở nhà còn mẹ già đã 80, không gian làm sao mà có đủ tiền nuôi mẹ. Bác hiệp nghe dứt không hỏi nữa, quay qua hỏi Giáng Trinh rằng: nàng vì sao mà gặp nạn? Giáng Trinh liền đem việc vừa qua thuật lại và tiếp lời rằng: hiện bây giờ ta chẳng còn chỗ nương tựa, xin tráng sĩ cứu phận hèn. Bác hiệp liền hỏi tên trộm rằng: nhà mi quả có mẹ già hay sao? Tên trộm đáp: quả có, nào tôi dám nói dối với tráng sĩ. Bác hiệp nói: nhà mi cách đây bao xa? Tên trộm đáp: chỉ ước vài dặm đường. Bác hiệp cả mừng đáp: vậy thời ta tha cho mi, nhưng mi phải cõng nàng này về nhà của mi, rồi ta sẽ có chuyện nói. Tên trộm cực chẳng đã phải vâng lời, cõng Giáng Trinh lên lưng nhằm nhà mình trở lại. Đây lại nói về nghề thái thú, bị lão bọc nghề trùng kéo đi hết một hơi, ước vài dặm mỏi mệt quá, liền bảo nghề trùng hãy thủng thẳng mà đi. Vừa đi vừa xem tính vật của Giáng Trinh giao khi nãy, rồi hỏi Nghê Trung rằng: quái lạ, sao Ngọc Liên Hoa lại hạ lạc ở nơi đây? Nghe Trung lật đặt hỏi rằng: tướng công nói cái gì mà Ngọc Liên Hoa? Kế Tổ đáp: khi nãy người con gái cứu mình có gói tính vật, dặn rằng khi giải quan cho cha nàng rồi trao vật ấy lại. Khi nãy ta thấy tính vật rõ là một nhành bạch ngọc liên hoa, màu sắc hình dáng đều giống hệt của ta. Vừa muốn hỏi đã bị người kéo bừa đi, không kịp hỏi gì hết. Nghe Trung nói: thôi, cần phải chi biết, chỉ nên cất kỹ là hơn. Nàng đã cứu thầy trò ta, ơn sâu xin chớ phụ. Kế Tổ và Nghe Trung mãi nói chuyện mà đi lạc mất đường. Ban đầu đi theo mé Tây Bắc, thấy có bóng đèn và nghe tiếng ngựa hí. Nghe Trung kinh hoàng nói: không xong rồi, có người đã theo kịp rồi. Vậy tướng công mau mau để lão ở đây mà chạy trốn, lão bọc sẽ ở lại đây liều mạng với chúng nó. Nói đoạn quay lại mé đông, nhắm chỗ bóng đèn đi tới. Ai dè đi vài dặm, thời bóng đèn tiếng ngựa tách đi qua mé Tây Bắc. Nghe Trung thấy vậy mới yên lòng, bèn quay lại đường cũ để tìm Nghe Thái Thú. Tìm mãi không gặp, bèn kêu lớn lên: bớ anh ở đâu? Gọi một lát chợt thấy có một người trước mặt đi lại hỏi rằng: anh kêu ai vậy? Nghe Trung nói: vì có người đi chung với tôi, rủi lạc với nhau nên tôi mới kêu như vậy. Người nọ nói: người đi chung với anh lạc mất, thôi để tôi giúp anh gọi thử có nghe hay không. Nói rồi súng nhau kêu réo sùm, nhưng chẳng thấy tâm dạng đâu cả. Nghe Trung mới hỏi người nọ đi đâu, tên họ là gì. Người nọ đáp: tôi là Vương Phụng Sơn, vì bạn tôi bị chúng làm mưu hãm hại và bắt mất đứa cháu gái nên tôi đi dò thăm mà vẫn bặt tâm mất dạng, bây giờ không biết nghĩ sao, phải bó tay mà về. À, mà anh tên là gì? Nghe Trung đáp: tôi họ Lý, bây giờ mệt lắm, phải kiếm chỗ ngồi nghỉ mới được. Hai người nói dứt chuyện, nhìn phía xa xa thấy có bóng đèn, bèn tính cùng nhau đi tới đó xin ngủ nhờ. Khi vào nhà thời không có đàn ông, chỉ có một mụ già mà thôi. Nghe Trung khô cổ xin chén trà để thấm giọng. Người đàn bà nói: nhà tôi không có trà, chỉ có rượu, quan khách hãy giùm đỡ có được không? Vương Phụng Sơn nói: được, vậy thì càng tốt. Mụ già lật đật đi hâm cho hai người hai chén rượu. Nghe Trung và Vương Phụng Sơn uống xong thì đầu xoay như chong chóng, nằm sải tay trên chõng, miệng chảy nước dãi tràn trề. Mụ già vỗ tay cười rằng: sướng không? Bay sai mụ già hầu hạ như vậy vừa ý chưa? Nói đoạn kéo hai người để nằm xuống đất, rồi lên chõng nằm nghỉ. Chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu, mụ già nói: khoan đã, thủng thẳng chờ một chút, đừng có vào gấp. Bác Hiệp đứng ngoài hỏi tên trộm rằng: người đó có phải là mẹ của mi không? Tên trộm đáp: chẳng phải, ấy là vợ của tôi. Bác Hiệp lại nghe người đàn bà nói lẩm bẩm rằng: sao bữa nay lại về sớm như vậy? Giặt đồ đem về quảng này là người ta thấy thì sao? Phải tôi không bỏ thuốc mê cho hai người này thì khổ to. Sáng ra họ đi báo quan rồi mới tính sao. Nói dứt lời chạy ra mở cửa, thấy Bắc Hiệp vóc dáng cao lớn, tay cầm đao, bèn thời kinh hồn nín thinh. Bắc Hiệp bảo tên trộm để nàng giáng trinh lên giường, rồi hai vợ chồng quỳ xuống đất xin dung mạng. Khi nãy Bắc Hiệp đứng ngoài cửa nghe mụ già nói bỏ thuốc cho hai người mê thì định chắc là một kẻ bất lương, liền hỏi: Bày dùng thuốc gì làm cho hai người này mê man như vậy? Mụ ta đáp: đó là rượu mông hán, chừng muốn cho hết mê, thời sốc nước tức khắc sẽ tỉnh liền. Bác Hiệp liền truyền giải thuốc mê cho hai người kia, rồi lại nói gạt rằng: thuốc rượu mông hán ta uống không bao giờ mê, chúng bay đem lại cho ta uống thử coi. Vợ chồng tên trộm cố ý muốn hại Bắc Hiệp nên nghe nói vậy mừng lắm, vội vàng đi múc rượu. Bấy giờ Nghe Trung và Vương Phụng Sơn tỉnh dậy, thấy tên trộm đem rượu ra. Nghe Trung liền hỏi rằng: